Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Cơ thể Trương Thiên Khoát cương cứng, đôi mắt ánh lên nỗi kinh hoàng vừa nãy. Nếu không vì có sự thay đổi đột ngột thì Viên đã đúng là đã giết chết Chủ tịch Vương rồi, nhưng vào đúng thời khắc then chốt. Điều khiến người khác bất ngờ đó là một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt Trương Thiên Khoát. Người này chính là Tần Cao Văn. Trương Thiên Khoát lùi về phía sau. Anh, rốt cuộc là người hay ma vậy? Cảnh tượng xảy ra lúc đó tới tận giờ mà Trương Thiên Khoát vẫn rõ như y, rõ ràng anh ta nhìn thấy Tần Cao Văn xuống hầm. Vậy thì giờ anh phải bị nổ tung rồi mới đúng. Tại sao anh vẫn còn sống? Tần Cao Văn thản nhiên lên tiếng. Đương nhiên là người rồi. Không, không thể nào. Trương Thiên Khoát lắc đầu. Giờ đúng ra anh phải bị nát bét rồi mới phải. Sao vẫn còn sống được chứ? Điều này là nhờ cả vào anh đấy. Kế hoạch lần này Trương Thiên Khoát tạo ra đúng là rất độc ác và có thể nói không sơ hở. Dù là từ góc độ nào thì cũng khiến Tần Cao Văn cảm thấy sốc. Nếu như anh không vào hầm để Trương Thiên Khoát kích nổ thì Vương Thuyền Khuyên sẽ khó thoát nạn. Còn nếu anh vào tầng hầm thì sẽ đối diện với khả năng cả hai cùng chết. Các phương diện của vấn đề anh ta đều cân nhắc tới, duy chỉ có một điểm bỏ qua. Đó là góc chết của vụ nổ. Số thuốc nổ anh ta đặt dưới hầm không hề tạo ra vụ nổ toàn diện mà còn một góc chưa kịp bị ảnh hưởng. Và cái góc đó đã cứu Tần Cao Văn cùng Vương Thuyền Quyên. Người khác xuống hầm mà đối diện với tình huống như vậy sẽ vô cùng căng thẳng, không kịp phản ứng. Nhưng đối với người trăm trận trăm thắng như Tần Cao Văn thì không thành vấn đề. Vừa bước vào đó là anh đã biết cần phải nấp ở đâu rồi. Tốc độ hành động của anh nhanh cực kỳ. Khi vụ nổ còn chưa xảy ra thì anh đã ôm chặt Vương Thuyền Quyên và núp vào góc chết đó rồi. Như vậy mới có thể thoát được kiếp nạn lần này. Trương Thiên Khoát lắp bắp nói. Không, tôi không tin. Anh ta không thể nào chấp nhận được cú sốc này. Để có thể trừ khử được Tần Cao Văn, anh ta đã lên kế hoạch rất lâu. Mục đích là muốn ân oán giữa hai bên có thể chấm dứt. Nào ngờ anh ta vẫn thua một nước. Tần Cao Văn nói tiếp. Giờ anh còn gì để nói không? Anh ta siết chặt nắm đấm. Tôi không tin, không tin. Dù anh có tin hay không thì tất cả đều là sự thật. Tần Cao Văn đi về phía đối phương. Trương Thiên Khoát biết mình khó thoát. Dù sao cũng chết, chi bằng liều một phen, ít nhất cũng đỡ nhục. Anh ta biết rõ dù có quỳ xuống dập đầu xin tha thì kết cục vẫn như vậy. Anh ta không muốn trước khi chết còn phải mang theo cái danh bạc nhược trên mình. Dẹt, cách Trương.